Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hôn môi còn phải đưa đầu lưỡi ra? Tình tình vô cùng khó hiểu, con chưa từng đưa ra, đây là trò chơi của người lớn, con vẫn còn là trẻ con. Sau lưng bị người ta nhéo một cái, giọng nói của Giang Minh Viễn dừng lại, cầm lấy bàn tay kia nhéo một cái, rồi nghiêm nghị bước đến xoa xoa đầu con trai, bắt đầu nói sang chuyện khác. Được rồi, những thứ này không có gì kỳ lạ cả, bà đi chơi trò chơi với con nhé. Vâng, trong lòng Tinh Tinh vẫn còn nghi ngờ, nhưng hiển nhiên trò chơi vẫn có sức hấp dẫn với cậu hơn. Vậy nên cậu chỉ ngước đầu nhìn qua người mẹ đang đỏ mặt của mình rồi ngoan ngoãn đi theo ba. Hai người đưa lưng về phía cô đi ra ngoài, Trình Hoan thở ra một hơi, đưa tay vỗ vỗ lên mặt. Cô cố gắng đè nén nhịp tim đang rối loạn, dùng giọng nói rất bình thường hỏi. Em đi nấu cơm, hai người có muốn ăn không? Nguyệt, đừng làm nữa, anh mua cơm trưa cho em rồi, lát nữa sẽ đến. Giang Minh Viễn ngồi xổm xuống đất, giúp con trai tháo máy bay ra, tranh thủ trả lời Trình Hoan một câu, anh chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Em có thể ngồi xem điện thoại một lúc hoặc là xem tivi, hoặc là ngồi xem bố con anh tháo đồ chơi cũng được. Vẻ mặt anh dịu dàng, là tư thái hoàn toàn thả lỏng. Em đừng đi xa. Anh muốn nhìn em. Hai gò má của Trình Hoan vốn đã phai nhạt nay lại đỏ bừng thêm. Cô trừng mắt nhìn người đang ngồi dưới đất, muốn bảo anh đừng nói lung tung, nhưng ánh mắt lại đầy ngại ngùng không hề có chút uy lực. Trừng mắt xong vẫn ngồi lên ghế, sống lưng thẳng tắp hai đầu gối khép lại chờ bữa trưa đến. Lời Giang Minh Viễn nói là thật. Anh thực sự giống như sợ cô đi mất. Cứ một lúc lại quay lại nhìn cô một cái, thấy Trình Hoan không tài nào thả lỏng được. Lúc đồ ăn được đưa đến, vành tai của cô vẫn còn đỏ ửng. Người giao hàng không vào được đến căn hộ, chỉ đưa đến chỗ người gác cổng, sau đó người gác cổng sẽ đưa đến dưới lầu để người đặt tự xuống lấy. Điện thoại vang lên, Giang Minh Viễn nghe máy nói vài câu xong liền cúp điện thoại bảo Tinh Tinh tự chơi, còn mình thì mặc áo khoác đi xuống dưới lấy đồ ăn. Đồ ăn ngoài cũng rất thịnh soạn, 4 món ăn một món canh, lượng thức ăn cũng rất ít, được giữ ấm không tệ. Lúc được đưa đến vẫn còn bốc hơi nóng. Giang Minh Viễn xách đồ đi lên, mở hộp đồ ăn ngoài ra đặt từng món lên bàn trà nhỏ, rồi lại vào bếp lấy một đôi đũa sạch ra, cúi người hôn lên khóe mắt cô một cái. Được rồi, ăn ở đây luôn đi. Trình Hoan nhận lấy, nhìn qua Tinh Tinh một cái rồi nhỏ giọng nói với anh. Anh chú ý một chút, người đàn ông, một tiếng, ánh mắt tràn ngập ý cười, hiển nhiên là không để trong lòng. Ăn cơm xong đã gần đến 3 giờ, Trình Hoan ăn xong thu dọn rác vào trong túi, nói với hai người còn lại. Em đến nhà hàng một chuyến, anh đi với em, Giang Minh Viễn đứng lên nói. Trình Hoan từ chối, không cần, anh ở nhà với Tinh Tinh đi, em chỉ có một vài chuyện cần đi một chuyến, sẽ nhanh chóng quay về. Người đàn ông không hài lòng lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, vì Trình Hoan đã đồng ý sẽ về quê với anh. Trình Hoan đến nhà hàng chủ yếu là để phát lì xì Tết. Kế hoạch làm thêm giờ dịp Tết đã được chuẩn bị xong, trừ giao thừa và mùng 1, mấy ngày còn lại đều phải đi làm. Trình Hoan vốn định để đến mùng 2 mở lại cửa mới phát số tiền này, để khởi đầu thuận lợi. Nhưng bây giờ kế hoạch có thay đổi, chuyện này không thể không làm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền này vừa mới được rút ra từ ngân hàng, đặt ở trong bao lì xì đỏ, bao lì xì rất dày. Vừa nhìn đã biết là có không ít. Trình Hoan mới mở nhà hàng chưa được bao lâu, nhưng lại làm ăn được, mấy tháng nay cũng kiếm được không ít tiền. Cô không phải là người hẹp hòi, vậy nên bao lì xì Tết cũng cho nhiều một chút, trong lòng nhân viên cũng thấy thoải mái. Cách chương